Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 234, triển vọng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, người vừa mới nói cái gì? Trần Nhị Lang ngừng gắp thịt thỏ, gắp một đũa lớn miến bắp cải, vừa ăn vừa khịt mũi, hỏi, Đỗ Kim Hoa. Đỗ Kim Hoa vừa nói xong, nhưng hắn bận nháy mắt với Tôn Ngũ Nương nên không nghe rõ. Ở lại làm gì? Đỗ Kim Hoa ngữ khí thẳng thừng. Con định cùng ăn với ai? Trần Nhị Lang sửng sốt một lúc, sau đó gãi đầu nói. Ôi, sơ suất, bình thường giữ khách lại ăn cơm là phong tục. Tuy rằng rất ít người thật sự ở lại ăn cơm, nhưng đều là người cùng thôn, vì thế ai cũng có quan hệ họ hàng với nhau. Cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không vấn đề gì, nhưng Cố Đình Viễn thực sự không phù hợp. Bảo Nha Nhi đang ở đây, chàng chỉ là nhất thời nhanh miệng, thấy mẹ chồng nói thẳng, Tôn Ngũ Nương cũng hùa theo. Trần Nhị Lang cười danh mãnh, đặt miếng thịt trước mặt Đỗ Kim Hoa, Bảo Nha Nhi và Tôn Ngũ Nương, nói, mọi người ăn đi, đừng để ý con, đừng để ý con. Trần Bảo Âm không thể nhịn được trò trêu chọc nên cười phá lên. Trần Nhị Lang nghe xong liền cười với cô, đừng có tranh chấp với ca, ta đúng là đồ ngốc mà, ai có thể nhịn được. Trần Bảo Âm lại bật cười. Đỗ Kim Hoa tức giận đến trừng mắt với Trần Nhị Lang, con không định cho muội muội ăn à? Ngậm miệng lại, đứa con trai thứ miệng không tốt đẹp. Đỗ Kim Hoa đang mắng thầm trong lòng, liền nghe thấy Trần Nhị Lang oan uổng nói, nương, con ngậm miệng thì ăn kiểu gì được. Hừ, Đỗ Kim Hoa giả vờ làm động tác cởi giày đánh hắn, như vậy mới trấn áp được Trần Nhị Lang. Hắn bắt đầu thành thật ăn. Mặt khác, Cố Đình Viễn trở về nhà với cái giỏ trên vai, mang theo một bát miến bắp cải, niềm vui của hắn không còn nữa. Bước chân hắn trở nên nặng nề. Tại sao nhạc mẫu không giữ hắn ta lại ăn tối? Không phải chỉ cần nói lời khách sáo là được sao? Hắn chọn giờ cơm để đến đó. Người bình thường sẽ nói, đừng đi, ở lại ăn cơm. Giống như Trần Nhị Lang, hắn không khỏi thở dài, trong lòng có chút thất vọng. Cố Thư Dung ăn gần xong, thấy đệ đệ trở về, kinh ngạc nói, sao thế, đệ không ở lại đó ăn cơm sao? Cố Đình Viễn cụp mắt xuống, ừ, rõ ràng là rất đáng thương, nhưng Cố Thư Dung lại cảm thấy buồn cười, mím môi nói, vậy ngồi xuống ăn đi, tỷ còn chưa ăn. Xong, Cố Đình Nguyên đặt giỏ xuống, bưng ra một bát miến bắp cải, được đậy kín, vẫn còn nóng hổi. Tỷ, cho tỷ. Cố Thư Dung vươn đũa, gắp một ít, ngẩng đầu nhìn đệ đệ, còn cảm thấy buồn cười. Đệ đừng nóng vội, đợi sau khi thành thần sẽ có cơ hội cùng nhau ăn cơm. Cố Đình Nguyên gật đầu, ừ, thành hôn là thành hôn, bọn họ sống gần nhau như vậy, gần quan được ban lộc. Chỉ để hắn nhìn, hắn không hài lòng, hắn cũng muốn đứng gần hơn. Nói chuyện với ánh trăng sáng của hắn, nếu có thể chọc nàng cười thì càng tốt. Hai ngày trôi qua trong nháy mắt. Tỷ tỷ, đệ vào thành một chuyến. Sáng sớm tỉnh lại, Cố Đình Nguyên mặc quần áo, cõng tủ sách trên lưng, nói với Cố Thư Dung. Cố Thư Dung đã nghe đệ đệ nói tối qua, thuận tiện nhắc, đi, đi, mua thêm gạo và rau, còn có dầu và muối. Đừng quên, đệ nhớ rồi, Cố Đình nói vọng lại. Nói xong, hắn vác tủ sách đi ra ngoài, đi ra phía trước tìm Trần Nhị Lang, nhị ca, nhị ca. Cố Đình Viễn tới hàng rào ngoài viện hét lớn. Chẳng mấy chốc, Trần Nhị Lang đã ra khỏi nhà. Đến đây, đi, thôi, một người đánh xe, người kia ngồi bên trong hướng về thành. Tốt quá, hôm nay ngươi vào thành, ta còn có thể tiễn ngươi. Trần Nhị Lang nói, ngày mai thì không được. Ca ca và tẩu tử của ta sẽ mở quầy, vì vậy ta phải đi giao hàng. Không có đủ chỗ cho ngươi ngồi. Cố Đình Viễn biết phu thê Trần Đại Lang sẽ làm ăn tiền bích, hà cả ngày ướp nấu thịt. Tỷ tỷ về nhà đã kể cho hắn nghe. Sau khi nghĩ về hắn, hắn nói, ca ca và tẩu tử mở một quầy hàng. Phải đẩy quầy hàng ra ngoài hàng ngày. Có phải rất phiền phức? Không, sao huynh không để nó trong sân của ta? Cách chương.